Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 26, muốn ăn cơm không dễ dàng. Góc truyện audio.com. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Minh Vụ Nhan gặp được Nhất Hào viện mọi người, tổng cộng 11 danh các hệ sư tỷ, trừ bỏ Minh Vụ Nhan, thả tất cả đều là song hệ đồng tu. Nhất Hào viện có tự mình nhà ăn, đồ ăn thời gian có thể tùy các nàng tu luyện thời gian mà điều chỉnh. Không sợ bởi vì thời gian không khớp mà bỏ qua cơm điểm. Trưởng quản nhà ăn chính là một cái thoạt nhìn 50 vài tuổi đại thẩm. Đồng thời nàng cũng là Nhất Hào viện quản lý viên. Theo phía trước Tước Trạch sư huynh giới thiệu, vị này đại thẩm chính là tam hệ đồng tu. Đương mọi người đồ ăn bưng lên bàn khi, Minh Vụ Nhan không chỉ có nuốt hạ nước miếng. Thật là phong phú a, cư nhiên mỗi người đều là năm đồ ăn một canh. Thả mỗi người thái sắc là không giống nhau. Đương nàng thấy những người khác khai ăn khi, tự mình cũng cầm lấy chiếc đũa. Đang chuẩn bị ăn khi, vị kia quản lý đại thẩm lại là gõ gõ hạ cái bàn. Thanh âm thô ráp nói, các ngươi hai cái mới tới còn không biết nơi này quy củ. Cho nên chầu này xem như ta thỉnh, từ buổi tối bắt đầu, chỉ có trước giao hòa thực phí nhân tài có quyền lợi hưởng thụ ta làm bữa tối. Minh Vụ Nhan ngẩn ra, là muốn giao tiền sao? Nói nàng từ trong túi lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu. Chỉ là tất cả mọi người dùng xem quái vật biểu tình nhìn nàng. Ngay cả quản lý đại thẩm cũng là sửng sốt một chút. Ngồi ở Minh Vụ Nhan bên người bài thực nhìn nàng một cái. Giải thích nói, toàn bộ học viện Ngự Thiên đều là không thu ngân phiếu. Thông dụng chỉ là học viện bên trong ngũ hành ngự châu. Nhất Hào viện thức ăn tương đối hảo, ngũ hành ngự châu thu cũng tương đối nhiều. Ngươi ngày sau quen thuộc thì tốt rồi. Do dự một chút, Minh Vụ Nhan lấy ra tự mình vô cực tạp. Cái này đâu, có thể sử dụng sao? Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Minh Vụ Nhan. Chỉ là lần này là khiếp sợ. Một năm hạn vô cực tạp. Toàn bộ vô cực học viện cũng không có mấy người có đi. Chỉ là toàn bộ học viện, chỉ có Nhất Hào viện không thể dùng vô cực tạp. Bài thược có chút cảm thán thở dài một tiếng. Cái này tiểu sư muội thật đúng là giàu có thật sự. Năm môn đồng tu không nói, lại có chữ vật không gian, lại có vô cực tạp. Thật không biết nàng là cái gì thân phận. Quản lý đại thẩm nhìn Minh Vụ Nhan liếc mắt một cái. Không lạnh không đạm nói, muốn ăn cơm no liền tự mình đi tránh ngũ hành ngự châu. Nếu không ngươi liền đi khác viện dùng vô cực tạp ăn cơm đi. Ta có ngũ hành ngự châu, vẫn luôn không hé răng Minh Nhược Nhiên bỗng nhiên lấy ra một túi ngũ hành ngự châu giao cho quản lý đại thẩm. Đại thẩm nhìn thoáng qua, xách thượng một túi ngự châu liền đi rồi. Minh Nhược Nhiên có chút đắc ý nhìn Minh Vụ Nhan liếc mắt một cái. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, nàng ngũ hành ngự châu tất cả đều là tự mình biểu ca Mạc Khâm cho nàng. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy một túi ngũ hành ngự châu không có gì đại tác dụng. Nhưng là lần này có thể đè ép Minh Vụ Nhan một đầu. Nàng đáy lòng phi thường cao hứng, Minh Vụ Nhan trầm mặc dùng cơm, dù sao ít nhất chầu này là miễn phí. Còn đừng nói, cho dù nàng ăn qua vô số mỹ vị món ngon. Vẫn cứ bị trước mắt đồ ăn phẩm sở kinh đến, trừ bỏ đồ ăn bản thân sắc hương vị không nói, này đồ ăn có thể làm người ăn ra một loại sung sướng cảm. Còn có một cổ lực lượng cảm, này thật sự chỉ là một đốn bình thường đồ ăn sao? Nhìn nàng giật mình biểu tình, ngồi ở nàng bên trái Thước Nhã cười giải thích nói, Nhất Hào viện đồ ăn chính là toàn bộ học viện tốt nhất. Bởi vì nó không chỉ là bình thường quản ấm no đồ ăn. Nó vẫn là đại thẩm căn cứ mỗi cái nhiều hệ tu luyện người cố ý điều chế nấu nướng ma pháp tự điển món ăn. Đối chúng ta tu luyện là có trợ giúp, Nhất Hào viện người mua sắm là 10 ngự châu một đốn. Mặt khác viện người nếu muốn tới mua sắm, còn lại là 1 vạn ngự châu một đốn, tiền đề là này ngự châu đều đến là tự mình tránh. Giống nếu Nghiên tiểu sư muội vừa rồi lấy này một đại túi ngự châu không có gì dùng. Nhiều nhất có thể buổi tối ăn một đốn liền không có. Minh Vũ Nhan nghe sau vẻ mặt ngạc nhiên, mà Minh Nhược Nghiên đã đen một khuôn mặt, lúc ấy biểu ca cho nàng này một túi ngự châu khi nói. Phòng trưng có thể nàng dùng nửa tháng đến một tháng. Này tấu chương kết thúc, cách chương.